Tạc đàm, chương 272, huyết chiến, góc truyện audio.com. Sau khi tàn sát các game thủ này xong, Tiêu Ngự 9 người hướng về người cuồng chiến sĩ kia lao vút đi, một lát sau, mấy người Tiêu Ngự cùng kẹo sa ngã hội họp 10 người cùng ở phía sau người cuồng chiến sĩ, đến một chỗ nơi rừng rậm mơ hồ đem người cuồng chiến sĩ vây lại. Cuồng chiến sĩ Lôi Tát dường như cảm giác được đám người Tiêu Ngự đang theo dõi, nắm trường kiếm chậm rãi lùi đến bên cạnh một gốc cây đại thụ cảnh giới xem xét tình huống chung quanh. Tiêu Ngự trầm mặc hồi lâu, nói: "Tranh yêu nghiệt tiểu quỷ, số mệnh theo ta lên, những người khác ở tại chỗ cảnh giới." Vừa nói xong, Tiêu Ngự như một mũi tên bắn ra ngoài, giơ lên một cước. Long tường thuật, cuồng chiến sĩ kia cảm giác rất nhạy cảm, hình như sớm đã cảm giác được phương hướng công kích của Tiêu Ngự. Giơ lên đại kiếm trong tay ngăn cản ở phía trước, đinh một tiếng, Tiêu Ngự một cước đá lên trên đại kiếm trong tay cuồng chiến sĩ, lực phản chấn mạnh mẽ làm cho chân phải Tiêu Ngự một trận tê tê. Cuồng chiến sĩ kia sau khi đỡ một đòn của Tiêu Ngự, giơ lên đại kiếm trong tay hướng về Tiêu Ngự bổ xuống. Tiêu Ngự nhanh chóng lùi về sau, bốn cái thân ảnh từ bốn góc độ đánh về phía người cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ hơi hơi ngồi xổm xuống, một cái, xung kích, nhằm phía Tiêu Ngự phát ra, Tiêu Ngự xài một chiêu, độn hình, ngăn cản hết, xung kích của cuồng chiến sĩ, giương tay lên cao một cái. Phản thủ bối thứ, đâm vòng ra, cuồng đao chạm, cuồng chiến sĩ kia khí thế đại kiếm trong tay hiệp không gì sánh nổi. Một kiếm quét ngang qua đây, Tiêu Ngự nếu như để phản thủ bối thứ, đâm trúng người cuồng chiến sĩ, tự nhiên sẽ bị cuồng chiến sĩ đánh trúng, Tiêu Ngự không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Tiêu Ngự một chiêu, đào thoát, né ra ngoài, còn lại bốn người cũng nhào tới, người cuồng chiến sĩ giương tay lên cao một kiếm vung chém tới. Lại có thể đem bốn người bức lui. Ba người đã trúng một cái công kích, vội vàng lui ra, nhìn huyết lượng chỉ còn lại hơn 100, Tiêu Ngự lúc này mới phát hiện, cái tên cuồng chiến sĩ này so với level 30 tinh anh khác khó đối phó hơn nhiều. Bởi vì người này kỹ xảo chiến đấu quá mạnh mẽ, nhiều người như vậy lại rất khó ở dưới tay hắn chiếm được tiện nghi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full, ông chiến sĩ kia tốc độ phản ứng nhanh hiếm thấy, một khi phát hiện đám người Tiêu Ngự đến gần, liền có thể sử dụng chiêu số tốt nhất đem đám người Tiêu Ngự bức lui. Kỹ xảo chiến đấu cao dọa người, ngược lại đám người Tiêu Ngự tranh, vài lần, thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm cùng tiến lên, Tiêu Ngự PM kênh tổ đội nói, hắn lúc này mới phát hiện 5 cá nhân căn bản không có biện pháp đối phó cái tên cuồng chiến sĩ này, 10 đạo tặc đem cuồng chiến sĩ vây lại, cuồng chiến sĩ tung đại kiếm trong tay, nhìn chằm chằm đám người Tiêu Ngự. Kẹo sa ngã giơ lên chủy thủ cùng hai đội viên khác hướng về cuồng chiến sĩ nhào tới, 3 đạo chủy thủ đâm thẳng đến cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ cười lạnh một tiếng, hướng phía trước tiến ra một bước giơ lên trường kiếm trong tay bổ nghiêng xuống. Vũ khí đạo tặc ngắn gặp phải loại vũ khí dài đại kiếm này, căn bản phát huy uy lực không ra, ngay cả đến gần cũng vô cùng khó khăn, càng khỏi phải nói tới công kích. Kẹo sa ngã vội vàng thối lui về phía sau, thân thể cưỡng chế xoay người một chút, khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của cuồng chiến sĩ, bị cuồng chiến sĩ bức lui, hai đạo tặc khác cũng khẩn trương tránh né công kích của cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ thuộc class chiến sĩ được gọi là khắc tinh của đạo tặc không phải không có đạo lý, đầu tiên là vũ khí trong tay class chiến sĩ dài hơn, phạm vi công kích rộng, có thể kiềm chế rất lớn trình độ phát huy của class đạo tặc. Thử nghĩ nếu như đạo tặc không có cách nào đến gần bên cạnh chiến sĩ, không có cách nào phát huy chủy thủ ưu điểm vũ khí ngắn công kích nhanh, cũng có nghĩa là không có cách nào thi triển ra kỹ năng khống chế, năng lực bản thân của đạo tặc cũng sẽ bị áp chế. Nhìn vào cuồng chiến sĩ, 10 đạo tặc như kiểu chó cắn nhím, không thể nào tới miệng. Tiêu Ngự trầm mặc hồi lâu, hắn nghĩ tới một phương pháp, nói không chừng có thể có hiệu lực. Hắn nghĩ tới hai vòng nhiệm vụ trước thu được, long tường thuật, và kỹ năng, đột thứ, có lẽ hai cái kỹ năng này mới là mấu chốt đối địch, hai cái kỹ năng này là mấu chốt đột phá phòng ngự cuồng chiến sĩ. Ở khi công kích của Tiêu Ngự đến, kẹo sa ngã 9 người chia làm 3 tổ từ 3 phương hướng thay phiên phát động, khiến người cuồng chiến sĩ phải giơ kiếm chống đỡ 9 người thay phiên công kích cuối cùng khiến cho hắn có một chút cảm giác luống cuống chân tay. Cuồng chiến sĩ giơ tay lên một kiếm hướng vào đầu kẹo sa ngã chém xuống, kẹo sa ngã không lùi mà tiến tới, giơ lên chủy thủ hai tay cản lại, đinh một tiếng giòn giã vang lên, kẹo sa ngã chủy thủ hai tay giao nhau, liên tục đem công kích cuồng chiến sĩ cản lại, cái kỹ năng này là kẹo sa ngã mới học được kỹ năng chống đỡ cơ hội tốt. Tiêu Ngự đột nhiên tăng tốc độ chủy thủ hướng về sau lưng cuồng chiến sĩ đâm thẳng tới. Chủy thủ trong tay Tiêu Ngự đâm vào lưng cuồng chiến sĩ kích ra một luồng máu tươi. Cuồng chiến sĩ kia bị cơn đau dữ dội giống lên một tiếng, vứt bỏ công kích kẹo sa ngã, giơ lên đại kiếm trong tay, hướng về Tiêu Ngự chém tới. Cuồng chiến sĩ bộ dáng như phát điên, đại kiếm trong tay ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh, thề đem Tiêu Ngự chém cho nằm dưới thân thể. Phía sau người Kẹo Sa Ngã cũng phản ứng, thấy được sự chú ý của cuồng chiến sĩ bị Tiêu Ngự hấp dẫn, lúc này cũng nhìn không so đo ân oán, một chiêu. Tật Phong Bộ, tăng tốc độ đến phía sau người cuồng chiến sĩ, giơ lên chùy thủ trong tay một cái. Thâu tập, đâm hướng cái ót cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ kia trường kiếm trong tay vừa chém xuống, chùy thủ trong tay Kẹo Sa Ngã cũng đã đâm trúng cái ót hắn, đem cuồng chiến sĩ kích hôn mê. Tiêu Ngự nghiêng mình một cái né tránh thoát. Một đòn của cuồng chiến sĩ Tiêu Ngự mặc dù cùng Kẹo Sa Ngã không thế nào hợp, nhưng hắn không phải không thừa nhận cùng một người đồng đội có ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu tốt, phối hợp quả thực là một chuyện rất hài lòng. Nghĩ lại vừa rồi gặp những game thủ bỏ đi kia, lại so sánh 9 đội viên bên cạnh, rất dễ dàng có thể thấy được. Cùng cao thủ phối hợp tuyệt đối có thể phát huy ra gấp mấy lần thực lực của bản thân, nếu như cùng một cái đồng đội vứt đi phối hợp, rất có khả năng khiến cho mình phát huy cũng không nổi. Kẹo Sa Ngã, thâu tập, cuồng chiến sĩ hiệu quả rất yếu, nhiều nhất có thể khống chế một giây, thấy được người cuồng chiến sĩ sắp tỉnh lại, Tiêu Ngự giương tay lên cao một đòn. Tạc kích, công kích ở đầu cuồng chiến sĩ tiếp nhận quyền khống chế. Mấy đạo tạc chung quanh trong nháy mắt bộc phát ra, sát thương lớn nhất của từng người, Kẹo Sa Ngã tránh ra một chỗ tranh một chiêu. Tật Phong Bộ, đến phía sau người cuồng chiến sĩ, nhảy lên tung ra một chiêu. Giảo sát, sau đó một chiêu, bối thứ, rồi lại nhanh chóng tránh ra. Tất cả đội viên đều hiểu chiến thuật kế tiếp phải làm gì, yêu nghiệt một chiêu. Tật Phong Bộ, đến phía sau người cuồng chiến sĩ, nhảy lên tung ra một chiêu. Giảo sát, sau đó một chiêu. Bối thứ, ngay sau đó là đám người số mệnh tiểu quỷ từng người toàn bộ. Giảo sát, và, bối thứ, trên người cuồng chiến sĩ làm cho hắn xuất huyết. Sau khi Tiêu Ngự, tạc kích, xong đổi lại, tấn kích, xong lại dùng, dịch cốt cũng chỉ có thể khống chế cuồng chiến sĩ nhiều hơn 5 giây thời gian, mắt thấy cuồng chiến sĩ sắp tỉnh lại, Tiêu Ngự trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không ổn. Kẹo Sa Ngã, biết Tiêu Ngự đã quẫn cảnh, giương tay lên cao một cái. Dịch cốt, khống chế được người cuồng chiến sĩ Tiêu Ngự nhanh chóng tránh ra, tranh nghiêng mình đi vào thay thế vị trí của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thở phào nhẹ nhõm, loại kỹ năng khống chế này cần ý thức mỗi đội viên rất cao, thao tác phối hợp khó khăn rất cao. Nhưng mà Tiêu Ngự, Kẹo Sa Ngã và Tranh đều hoàn thành. Nếu như đổi lại là những người khác muốn liên tiếp khống chế có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ có rất ít người có thể làm được. Người cuồng chiến sĩ không ngừng bị trên 7 cái. Giảo sát, cộng thêm, bối thứ tích lũy 260 điểm xuất huyết thương tổn, từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu cuồng chiến sĩ bay lên, chúng đội viên từng người liên tục thay thế khống chế, một bên tăng cường phát ra công kích. Đám người Tiêu Ngự cũng đã khống chế cuồng chiến sĩ 17-18 giây, tạo thành hơn 30.000 giá trị thương tổn, khi liên tiếp khống chế xuất hiện một ít sai lệch, cuồng chiến sĩ kia mắt thấy đã muốn tỉnh lại. Nếu như cuồng chiến sĩ tỉnh lại, đám người Tiêu Ngự chỉ có thể chờ kỹ năng tan băng mới có thể phát động đợt công kích thứ hai, nhìn thoáng qua cột năng lượng, chỉ có hơn 60 một chút. Tiêu Ngự vốn là muốn tích góp từng tí một tới 100 điểm năng lượng, nhưng hiện tại xem ra, không có cơ hội này, Tiêu Ngự triệu tập lên năng lượng toàn thân, giơ lên chùy thủ tay phải oanh kích ở ngực cuồng chiến sĩ, đánh gãy một cây xương sườn cuồng chiến sĩ. Tiêu Ngự một đòn này đối với cuồng chiến sĩ tạo thành hơn 1.100 giá trị thương tổn. Người cuồng chiến sĩ tỉnh lại, giơ lên trường kiếm trong tay công kích Tiêu Ngự, kiếm khí mạnh mẽ hướng về Tiêu Ngự quét qua, đám người Tiêu Ngự nhanh chóng lùi. Về sau thối lui một khoảng cách, bởi vì Tiêu Ngự có giá trị thương tổn cao nhất, giá trị thù hận của cuồng chiến sĩ toàn bộ tập trung ở trên người Tiêu Ngự, giống như mãnh hổ hạ sơn, đánh về phía Tiêu Ngự. Ngô Nhỉ Hổ mà xuống núi bị chó nó khinh ngay. Các đội viên nhanh chóng thối lui, bọn họ hiểu cuồng chiến sĩ không có biện pháp tiêu diệt Tiêu Ngự, bọn họ chỉ có thể trước tiên tránh đi mũi công kích của hắn. Qua thời gian dài như vậy, mấy cái kỹ năng đào tẩu của Tiêu Ngự đều đã tan băng, mấy cái kỹ năng khống chế cũng rất nhanh sẽ tan băng. Người cuồng chiến sĩ xông tới hệt như xe tăng đè ép qua Tiêu Ngự một chiêu. Tật Phong Bộ, né tránh một đòn của cuồng chiến sĩ, ở dưới khoảng khắc cuồng chiến sĩ vừa công kích kia, nhấc chân cho cuồng chiến sĩ một cái. Long tường thuật, bởi vì khoảng cách quá gần, Tiêu Ngự dùng một đòn. Sấm sét này tốc độ quá nhanh, cuồng chiến sĩ căn bản không có thời gian phản ứng, nhất thời không có tránh kịp bị Tiêu Ngự một đòn trúng đích. Người cuồng chiến sĩ đau đớn ôm lấy bụng, khom lưng, Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái. Tấn kích, đón đầu cuồng chiến sĩ đâm tới, chủy thủ Tiêu Ngự thêm một nhát trúng mục tiêu, sau đó Tiêu Ngự một chiêu. Phản thủ bối thứ, đâm vòng ra thuận thế một chiêu. Bối thứ, hoàn thành một cái liên tiếp kỹ năng. Các đội viên vừa lui tản ra, không nghĩ tới Tiêu Ngự không ngờ lại khống chế được cuồng chiến sĩ toàn bộ vọt đến Tiêu Ngự. Bối thứ, Xong xuôi, chủy thủ tay phải chui vào lưng cuồng chiến sĩ, một cái. Dịch cốt ra sức rạch ra. Cách chương.